cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, xà cơ bản tính. Ta là xà cơ công chúa, bắt đầu từ hôm nay chính là các ngươi quốc ngữ lão sư. Đám sâu, cho ta cảm thấy vinh hạnh đi. Trên giảng đài, một thân giáo sư chế phục xà cơ công chúa cao lãnh nói. Mà phía dưới một đám các thiếu niên và thiếu nữ là đều là kinh ngạc đến ngây người, xà cơ lão sư. Chúng ta mới quốc ngữ lão sư. Trùng, sâu trùng, nàng mới vừa rồi bảo chúng ta sâu trùng đi. Xà cơ lão sư, thật là đẹp, cũng còn khá khốc, giống giống, xà cơ lão sư, ta tốt vinh hạnh, sau đó cũng tận tình quất roi chúng ta đi. Một bộ phận thiếu niên thiếu nữ không thể tin. Một bộ phận thiếu niên thiếu nữ sùng bái hướng tới, thậm chí còn có một bộ phận thiếu niên thiếu nữ trải qua ngắn ngủi ngạc nhiên sau. Hưng phấn kích động trên mặt càng là hiện lên vô tận chờ mong. Không có làm nói, ai bảo vị này xà cơ lão sư xinh đẹp như vậy đây? Cho dù là xinh đẹp thù đế lão sư tại trước mặt nàng đều phải im lặng thất sắc. Mà còn tại một vài thiếu niên thiếu nữ trong mắt cao như vậy lạnh độc lưỡi xà cơ lão sư thật là khốc đến không được, nhìn trong phòng học những kia hưng phấn kích động thiếu niên thiếu nữ. Trên bục giảng xà cơ công chúa cũng không nhịn được rút rút khóe miệng. Cái này quả nhiên đều là nhiều chút hạ tiện sâu trùng đây. Nếu là dĩ vãng nhiều xem bọn hắn mấy lần xà cơ công chúa đều cảm giác là đối với chính mình con mắt ô nhiễm, bất quá là chủ nhân sân trường sinh hoạt, nàng tạm thời thì nhịn chịu một chút đi. Kia, cái kia xà cơ lão sư thật đúng là lợi hại a. Ha ha, ha ha ha, dạ thần bên cạnh Eliza co rút rụt cổ. Đối trên bục giảng vị kia mới tới xà cơ lão sư cũng là khâm phục không dứt. Xinh đẹp lại cao lạnh. Trên người càng là phát ra 543 lấy nữ vương như vậy cường đại khí chàng. Nhất định chính là vị tiêu chuẩn nữ cường nhân a. Dạ thần, xà cơ trở nên thật kỳ quái a. Ngồi ở dạ thần bên kia Goku nhỏ giọng nói. Dạ thần âm thầm buồn cười. Thầm nghĩ cũng không phải xà cơ trở nên kỳ quái. Đây mới là nàng thật sự bản tính a. Làm cao cao tại thượng gián đạo chi thần, càng là hoàng tuyền đệ nhất mỹ nhân, xà cơ công chúa cao ngạo, lãnh khốc, luôn luôn đều coi những kia phổ thông phàm nhân là đê tiện kiến hôi. Chỉ bất quá tại trở thành dạ thần sủng vật sau đối dạ thần biểu hiện nói gì nghe nấy đảm nhiệm lấy. Đảm nhiệm cầu, lâu dài đi xuống khiến tất cả mọi người đã quên nàng thật sự bản tính. Thật là rất lâu đều không nhìn thấy xà cơ mặt khác. Dạ thần cũng thầm nói thú vị thú vị. Xà cơ loại này tại những người khác cùng tại dạ thần trước mặt tính cách tương phản hung hãn. Kích thích dạ thần hưng phấn một chút. Khiến dạ thần huyết dịch trong cơ thể cũng trở nên có chút náo động. Tối về liền cẩn thận cưng chiều nàng một chút đi. Nhìn trên bục giảng xà cơ công chúa. Dạ thần âm thầm thầm nói. Tiếp theo thời gian, xà cơ công chúa cũng bắt đầu chính thức trên đất giờ học. Bất quá nàng kia biết cái gì thật sự lên lớp, cũng liền chiếu bài thi tùy tiện mà niệm nhất niệm. Còn như có học sinh hỏi nàng đây là ý gì đó là ý gì, xà cơ công chúa đều là mặt đầy lạnh lùng mắng lại. Đơn giản như vậy cũng tới hỏi ta. Ngươi không biết dùng ngươi kia sâu trùng một dạng ngu xuẩn đầu chính mình suy nghĩ sao? Rõ ràng bị lão sư như thế quá mức mà mắng. Biết mà bị mắng người nhưng đều là mặt đầy vẻ thỏa mãn. Cho dù dạ thần cũng không khỏi không nói gì. Thật may xà cơ cũng chỉ là theo cùng bọn hắn cùng một chỗ hạ giới chơi một đoạn thời gian thôi. Nếu là thật để cho nàng làm cái lão sư ở chỗ này giáo thư dục nhân. Những này địa cầu đóa hoa nhóm không biết sẽ bị nàng gieo họa thành cái dạng gì. Đều đã lên lớp lâu như vậy, vì đồ thế nào vẫn chưa trở lại a? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn một chút bên cạnh mình trống không chỗ ngồi, Eliza mặt đầy vẻ lo lắng, từ trước nghe được dạ thần nói Mr. Santa cũng là chân chính anh hùng sau. Vì đồ liền tâm tình thất khống địa khóc lóc bay đi. Đến bây giờ đều vẫn chưa về. Thật để cho người lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, vì đồ đồng học không việc gì. Nàng sẽ trở về ngay thôi. Làm sao ngươi biết a? Dạ thần nói, mà Eliza chính là mặt đầy không hiểu bất sắc. Cười cười dạ thần cũng không trả lời. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Eliza hắn vẫn luôn đang cảm ứng vi đồ khí tức. Biết nàng một cái người tránh tại trên sân thượng lau nước mắt. Vào lúc này đã khôi phục tâm tình chính tại chạy về. Mà kết quả cũng đúng như dạ thần nói tới như vậy. Cũng không lâu lắm vi đồ liền xuất hiện ở cửa phòng học. Lão sư đứng ở phòng học bên ngoài. Vi đồ có chút thấp thỏm. Đồng thời cũng nghi hoặc thế nào lớp học xuất hiện một vị lão sư mới. Tự nhiên cũng nhìn thấy vi đồ. Xà cơ công chúa hơi có chút khó chịu. Thậm chí ngay cả nàng giờ học cũng dám tới trễ. Đang chuẩn bị khiển trách mấy câu. Bất quá bên tai đột nhiên nghĩ tới chính mình chủ nhân thanh âm. Nhìn một chút dạ thần chỗ phương hướng liếc mắt. Xà cơ công chúa cũng chỉ có thể xua tan khiển trách ý nghĩ. Vào đi, xà cơ công chúa lạnh nhạt nói. Sau đó liền tiếp tục chính mình lên lớp. Âm thầm thở phào, vì đồ chính là đi nhanh lên vào phòng học trở lại chính mình chỗ ngồi. Vì đồ, người thật đúng là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Lên lớp đều tùy tùy tiện tiện tới trễ. Vì đồ vừa mới ngồi xuống. Bên cạnh Sáp Nạp liền mỉa mai nói. Đối với Sáp Nạp người này châm chọc cũng sớm đã thành thói quen. Vì đồ bịt tai không nghe lười để ý hắn. Mà Sáp Nạp chính là trên trán bốc lên mấy cái gân xanh một trận nổi nóng. Đáng ghét vi đồ, rốt cuộc lại coi thường hắn. Lạc lạc, vi đồ, không có sao chứ, cho người lo lắng. Eliza, ta đã không việc gì. Không việc gì liền tốt. Mới vừa rồi Vascon nói ngươi sẽ trở về ngay thôi. Không nghĩ tới ngươi thật sự xuất hiện. Hắn biết ta sẽ trở về. Gặp vi đồ không có chuyện gì. Eliza thật dài thở phào, mà Vido là hồ ly hiểu lầm mà nhìn về phía dạ thần. Cảm ứng được Vido ánh mắt, dạ thần hướng về phía nàng cười cười, mà Vido chính là mau mau lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Người này quả nhiên không phải bình thường người. Tim đập rộn lên, Vido âm thầm suy nghĩ, nàng đã sớm hoài nghi dạ thần bọn họ không phải là cái gì bình thường người. Tự nhiên sẽ không đơn giản cho là đối phương chỉ là ngẫu nhiên truyền thuyết mà thôi. Hiển nhiên đối phương là biết một chút cảm giác khí tức kỹ năng. Là một tên ẩn tàng võ đạo nhà, mà còn không chỉ là Vascon. Kia hai cái gọi Kakato cùng Bloly nữ hài tử rất có thể cũng phải. Bất quá những này tạm thời đều cũng không phải trọng điểm. Thật sự khiến Vido để ý còn là trước kia dạ thần nói tới những lời đó. Hắn thật bởi vì nàng phụ thân cũng là một vị chân chính anh hùng sao. Vido tâm tình vô cùng phức tạp, mặc dù xảy ra một ít chuyện, bất quá dạ thần bọn họ ngày thứ nhất sân trường sinh hoạt vẫn tính là bình tĩnh. Trong lúc vô tình rất nhanh liền đến xế chiều tan học thời gian, gặp lại. Eliza, gặp lại. Vido nhanh chóng sửa sang lại đồ mình, cùng theo Lị Cát lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị rời đi. Bất quá dừng lại chút, Vido cuối cùng vẫn nhìn một chút dạ thần bọn họ bên này. Gặp lại, Kakato-san, Bloly-san, còn có Vascon đồng học. Sau khi nói xong, Vido cũng không đợi dạ thần bọn họ trả lời. Trên lưng chính mình cặp sách liền nhanh chóng rời đi phòng học. Từ buổi sáng sự tình sau Vido liền không có lại cùng dạ thần bọn họ truyền lời. Không nghĩ tới vừa mới rời khỏi lúc còn có thể cùng bọn họ đánh thoáng cái kêu. Dạ thần cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Vido đồng học tựa hồ bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Có ý riêng, dạ thần khẽ cười nói. Vido mỗi ngày sau khi tan học đều còn muốn đi làm. Đương nhiên bề bộn nhiều việc. Nghĩ đến video trong nhà tình huống, Eliza thở dài, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều những chuyện kia. Eliza nói sang chuyện khác, Lạc Lạc, Vác Công đồng học, các ngươi có cái gì không muốn tham gia hội đoàn? Hội đoàn sao? Hứng thú không lớn, chúng ta cũng dự định phải đi về. Vác Công đồng học các ngươi ở tại nơi nào a? Không mời ta đi thăm một chút sao? Eliza đồng học, chúng ta cũng vẫn không tính là rất quen đi. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đưa ngươi mang về nhà sau đối với ngươi làm nhiều chút không chuyện tốt. Quan sát Eliza mấy lần, Dạ Thần mặt đầy vẻ đăm chiêu. Sao, rõ ràng người ta đều đã đem Vác Công đồng học các ngươi làm bạn tốt lại còn nói như vậy. Coi như là ta cũng sẽ thương tâm. Tốt đi, là ta sai, tha thứ ta đi. Eliza sưng mặt lên chứng nhi một bộ ta tức giận dáng vẻ. Mà Dạ Thần mau mau nhấc tay đầu hàng. Trải qua một ngày sống chung, Dạ Thần đối cô gái này ấn tượng vẫn là rất không sai. Nếu như có thể tại đoạn này sân trường trong cuộc sống, Dạ Thần cũng hy vọng có thể duy trì cùng nàng hữu nghị. Hừ, lúc này mới không sai biệt lắm. Lần này liền tha thứ ngươi đi. Còn như ngươi mới vừa nói, khả năng ta mới không lo lắng đây. Không nên xem thường ta a. Vác Công đồng học các ngươi là người tốt hay là người xấu ta liếc mắt liền có thể phân rõ. Cho nên ta mới không lo lắng đây. Nhẹ hừ một tiếng, sau đó Eliza lại nho nhỏ đắc ý nói. Âm mầm buồn cười, Dạ Thần cũng mau mau gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Không hổ là Eliza đồng học, rất có một bộ sao. Nếu ngươi không lo lắng nói, lần sau rảnh nói liền mời ngươi đi chúng ta ở địa phương thăm một chút đi. Ok, chúng ta đây liền nói rõ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.